Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Long Trời Lỡ Đất. Thanh Châu, Thanh Châu thành. Trời xanh không mây, mênh mông, là một cái hiếm thấy sáng sủa khí trời. Rầm rầm rầm to lớn nội thành trên không, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Từng chiếc vũ trang tiên chu, từng vị kim đan kỳ trở lên đệ tử lướt qua chân trời. Chở đầy đủ loại vật tư, còn như chim bay về tổ đồng dạng theo bốn phương tám hướng trở về Thiên Nguyên Tông không phận. Mà mỗi khi thấy có phi hành tiên chu thắng lợi trở về lúc, trong thành khu vô số kẻ dân chúng, tu sĩ cũng không khỏi bạo phát ra trận trận gieo hò cùng lớn tiếng khen hay. Đây là bởi vì bọn họ biết, những thứ này phi hành tiên chu chỗ vận chuyển trở về, đều là theo chân Phật tự, Vấn Thiên Tông, Huyết Sát Lâu, Thanh Thành Kiếm Phái, Tiêu Giao Cung, cái này năm phương tiên môn trong thế lực vơ vét thu được trở về chân quý vật tư, mà lại số lượng to lớn. Không cần nghĩ đều biết có những chiến lợi phẩm này, Thiên Nguyên Tông tất nhiên sẽ nghênh đón một đoạn cao tốc phát triển thời gian. Không biết bao nhiêu sinh hoạt tại Thanh Châu, sinh hoạt tại Thanh Châu thành dân chúng cũng có thể bởi vậy giảm bớt sinh tồn áp lực. Bọn họ lại làm sao có thể không vui sướng? Loáng thoáng tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, tiêu tán ở chân trời. Mà giờ này khắc này, tối cao quyền lực cơ cấu, tượng trưng cho Thiên Nguyên Tông chủ địa vị Huyền Vân Điện, vừa mới trở lại Thiên Nguyên Tông không lâu Trầm Úc, chính thần tình nhàn nhạt đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đến 6 ngày sau này hiện tại, tại Thiên Cơ Quan trận pháp định vị phía dưới, hắn đã đem chân Phật tự, Huyết Sát Lâu, Vấn Thiên Tông, Thanh Thành Kiếm Phái cái này bốn mới trong phạm vi thế lực to to nhỏ nhỏ thành thị đều quét nhìn một lần, thật sự xác định cái gọi là bí cảnh động phủ, đại bộ phận đều đã không còn tồn tại. Vô Thượng Phật Quốc, Thông Thiên Huyết Hà, Bất Hủ Thế Gia Long Gia, cái này tam phương bí cảnh đã là hiện nay trên đời duy nhất xuống mấy cái đại động thiên phúc địa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì đọa lạc tổ linh, những cái được gọi là bất hủ thế gia, vô thượng cường giả, đang tránh né trời vẫn tai ương mang đến hủy diệt tính trật tự chi lực về sau, lại bị ô nhiễm hủ hóa vạn vật chi linh từng cái tìm tới, toàn bộ kéo vào viễn cổ ma hải. Có thể nói, ngàn năm tĩnh hải chi chiến chỗ lấy tiếp tục thời gian lâu như vậy, đọa lạc tổ linh muốn gánh chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Là nàng đem tiên linh kỷ nguyên trước kéo dài hơi tàn xuống tuyệt đại đa số tu sĩ cùng nhau hủ hóa, làm hắn linh hồn tiêu tán. Mà xác định điểm này, lại thu thập xong tám đầu lên trời tiên lộ về sau, Trầm Úc cuối cùng trở về Thiên Nguyên Tông. Mà bây giờ thì là Ngân Nguyệt Sư Tôn, chị gái chờ một đám bị hắn sai phái ra đi thu thập tài nguyên tu luyện thiên tôn trưởng lão biết được hắn về tông môn về sau, lập tức chạy đến hướng hắn báo cáo tình huống. Trong đó còn bao gồm Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh, Thanh Thành thành chủ Nhạc Trảm An. Trong đó Thanh Thành Kiếm Phái không thể nghi ngờ là may mắn nhất, bởi vì triều đình đại quân tiếp cận, dẫn đến không thể không tham đáp lễ. Không có tham dự cái kia một trận toàn quân bị diệt Cô Tô Thành chi chiến, bây giờ 9 đại tiên môn, ngoại trừ Thiên Nguyên Tông đứng hàng không có không tranh cãi đệ nhất bên ngoài, thuộc về phiếu miểu các thực lực bảo toàn đầy đủ nhất. Sau đó là Thanh Thành Kiếm Phái. Triều đình cùng Thanh Thành Kiếm Phái chém giết tuy nhiên tổn thất không ít hữu sinh lực lượng, nhưng chỉ cần có Thanh Thành thành chủ cùng hai vị phân thần cảnh giới thái thượng trưởng lão tại, Thanh Thành uy vọng không người nào có thể dung chuyển, thì liền lựa chọn thứ nhất đầu hàng, kiên định đứng tại Thiên Nguyên Tông một phương vạn pháp tiên môn. Đều không có Thanh Thành Kiếm Phái thực lực bảo toàn hoàn chỉnh, bây giờ 9 đại tiên môn thủ lĩnh tại đối mặt Trầm Úc thời điểm, tư thái đã là triệt triệt để kính phục, không có chút nào bị ép miễn cưỡng. Thấy thế, phụ trách chỉ huy lần này đoạt lại hành động Ngân Nguyệt tay cầm một phần thật dày danh sách, nhanh chóng nói: Tông chủ, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đã đối chân Phật tự, Vấn Thiên Tông, Huyết Sát Lâu, Thanh Thành Kiếm Phái, Tiêu Dao Cung năm phương còn lại cao tầng, còn có bọn họ tiên pháp bí tịch, tài nguyên tu luyện, quân bị, đan dược, linh bảo các phương diện có một cái bước đầu thống kê nắm giữ. Trước mắt chân Phật tự phương diện, còn thừa nguyên anh tu sĩ một tên, đạt tới kim đan đỉnh phong Phật tử 7 tên, còn lại kim đan cảnh giới đệ tử 143 tên. Huyết sát lâu phương diện, nguyên anh tu sĩ còn thừa 28 tên, kim đan đỉnh phong 69 tên, kim đan trở lên đệ tử tổng cộng 216 tên. Vấn Thiên Tông tình huống đại khái, mà Tiêu Dao Cung phương diện, nguyên anh tu sĩ còn thừa 6 tên, kim đan đỉnh phong 24 tên, kim đan trở lên đệ tử không đủ 100 tên. Thanh Thành kiếm phái cùng loại, nhưng còn có 3 tên phân thần kỳ tu sĩ. Liên quan tới tu hành cùng tài nguyên tu luyện cùng phương diện khác tiên pháp bí tịch bên trên, chân Phật tự cùng huyết sát lâu hai phe này có rõ ràng dẫn trước ưu thế. Mặt khác mấy cái phương dã mỗi người có đặc biệt nghiên cứu phương hướng. Nếu như chúng ta có thể đem đoạt lại tự năm phương tiên môn tư liệu triệt để tiêu hóa, chúng ta có quan hệ tiên đồ tu hành cùng tiên pháp pháp thuật phương diện kỹ thuật tất nhiên sẽ tăng mạnh một bậc thang, thực sự trở thành tiên môn đứng đầu. Linh bảo trang bị cùng các loại chân quý tu hành vật tư trong tài liệu, chúng ta ưu trước tiến hành chính là tu hành vật liệu vận chuyển cùng chuyển di. 6 ngày, chúng ta cơ bản đã đem cái này 5 phe thế lực cất giữ rời đi hơn phân nửa. Chỉ để lại một phần nhỏ để tránh bọn họ giải thể sụp đổ. Kế tiếp chúng ta đem tiến hành đan dược, quân bị, lương thực các phương diện thu thập cùng vận chuyển. Bởi vì nhân thủ thực sự chưa đủ duyên cớ, đoạt lại hành động khả năng cần muốn đem thời gian gần một tháng mới có thể hoàn thành. Có thể đoán được, đợi đến Thiên Nguyên Tông triệt để đem những thu hoạch này hoàn tất về sau, tổng thể phát triển sẽ nghênh tới một lần bạo phát tính tăng trưởng. Không chỉ là chúng ta Thanh Châu sinh tồn áp lực sẽ trên diện rộng giảm nhỏ, các cảnh giới đệ tử tu hành mức độ cũng sẽ thẳng tắp kéo lên. Dự tính 5 năm trong vòng, chúng ta đạt tới kim đan cảnh giới đệ tử số lượng rất có thể sẽ hiện ra giếng phun thức bạo phát. Nói xong, Ngân Nguyệt hơi hơi hướng Trầm Úc khom người ra hiệu báo cáo kết thúc. Mà tại chỗ tất cả Thiên Nguyên Tông cao tầng cũng đều là gương mặt vẻ mừng rỡ. Trầm Úc một lần hành động phá tan chân Phật tự chờ tứ phương tất cả phản kháng lực lượng về sau, chính thức thu được lớn nhất đại lợi ích. Không thể nghi ngờ là Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Châu tất cả dân chúng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hiện tại Thiên Nguyên Tông đã không đơn thuần là chỉ có thể dựa vào Trầm Úc một nhân tài có thể trở thành đại lục thế lực tối cường. Lại đem đoạt lại tự năm phương to lớn thắng lợi thành quả tiêu hóa về sau, có thể đoán được Thiên Nguyên Tông tổng thể phát triển rất nhanh sẽ nghênh tới một lần bay vọt. Thanh Châu ngàn ngàn vạn vạn dân chúng cũng lại bởi vậy được lợi. Trên diện rộng giảm thấp áp lực sinh tồn, cầm giữ có thể đoán được tương lai tươi sáng. Cái này cũng đại biểu cho Thiên Nguyên Tông tự hơn nửa năm trước kia hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm về sau, bây giờ triệt để tại trên phiến đại lục này bên trong quật khởi. Cũng đem thu hoạch được viễn siêu lời hứa chân tiên lúc còn sống hoạt động lớn. Nghe sư tôn, Trầm Úc lơ đễnh gật gật đầu. Các ngươi đoạt lại hành động bên trong. Cái này năm phương người còn đàng hoàng a. Trầm cười vui nói. Coi như phối hợp. Không nói bọn họ các phương hiện tại chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Hiện tại có Thiên Cơ Quan tình báo thu thập dưới, các phương chủ yếu nội thành tình huống chúng ta đều có thể nắm giữ. Tùy thời đều có thể triệu tập tinh anh đệ tử. Bọn họ không muốn bị đạp diệt đạo thống mà nói lại thế nào có lá gan phản kháng. Đón lấy, Ngân Nguyệt tiếp tục nói. Tông chủ, tuy nhiên cái này năm phương khả năng còn có ẩn tàng, nhưng bọn hắn phần lớn nội tình tích lũy đều đã trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Chỉ là không biết đoạt lại hành động sau khi hoàn thành, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Cái này năm phương tuy nhiên đã triệt để đánh mất dũng khí phản kháng, nhưng là tồn tại có số lượng không ít kim đan, nguyên anh trở lên tu sĩ, có lẽ về sau sẽ trở thành rất không ổn định nhân tố. Bất quá chúng ta trước mắt nhân thủ căn bản không đủ triệt để khống chế cái này năm phương. Chỉ có thể lưu lại một số nhỏ tinh anh đệ tử đóng quân. Không biết, chấm ngoặc kép, dạng này là đủ rồi. Chấm Úc thản nhiên nói. Những thứ này tiên môn đệ tử đều là tuyệt hảo sức lao động. Về sau có là địa phương phát huy giá trị của bọn hắn. Không cần nóng lòng nhất thời. Bánh kem quá lớn. Chỉ dựa vào Thiên Nguyên Tông khẩu vị không có khả năng hoàn toàn ăn. Ý thức được hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Tại chỗ tất cả Thiên Nguyên Tông cao tầng không khỏi liếc nhau. Hơi hơi gật gật đầu. Đúng rồi, còn có một chuyện. Đón lấy, Trầm Úc đột nhiên xoay người lại nói. Viễn cổ ma hải biến cố các ngươi hẳn phải biết. Bây giờ Đọa Lạc Tổ Linh tuy nhiên chuyên tâm dung hợp ma hải. Khôi phục lực lượng. Nhưng cho dù là trạng thái ngủ đông, viễn cổ ma hải ảnh hưởng đối những người bình thường kia vẫn như cũ chí mạng. Tiên bố đi xuống, tất cả Thanh Châu trong lãnh địa tiên gia thế lực, không ràng buộc cung cấp bình tâm ngưng thần đan dược, hoặc kiến thiết trận pháp, hoặc dạy bảo Thanh Châu dân tộc như thế nào chống cự nhập ma. Cống hiến lớn nhất tiên gia thế lực, thủ lĩnh hoặc là cá nhân, ta đem tự mình chỉ đạo hắn. Ta tu hành đầu thứ hai lực lượng hệ thống. Cái gì? Đầu thứ hai lực lượng hệ thống. Trầm Úc tiếng nói vừa ra. Tại chỗ tất cả Thiên Nguyên Tông cao tầng bao quát Bách Hoa Tiên Tử. Tạ Đạo Minh, Nhạc Trảm An một đoàn người toàn bộ sắc mặt kinh biến. Trong mắt mừng rỡ dần dần chuyển biến làm hỏa nhiệt. Kích động, Trầm Úc tu luyện không giống với tu tiên hệ thống đầu thứ hai lực lượng hệ thống. Đây đã là công nhận thường thức. Dù sao Trầm Úc không có chút nào che giấu qua tự thân tu vi. Cái kia sáng loáng kim đan đỉnh phong tu vi. Liền xem như cái người mù. Chỉ cần có nguyên anh trở lên cảnh giới. Đều có thể phát giác ra được. Mà bây giờ, Trầm Úc vậy mà dự định công bố chính mình an thân lập mệnh căn bản. Nghe nói như thế, Trầm Hoan, Ngân Nguyệt lúc này cũng là nhíu mày. Tựa hồ muốn ngăn cản Trầm Úc nói tiếp. Nhưng lại bị Trầm Úc trước một bước đánh gãy. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng đã ta dám truyền thụ đi xuống. Thì không sợ có người nghiên cứu. Điều kiện này. Đối những tiên môn khác đồng dạng hữu hiệu. Bất quá hy vọng các ngươi lượng sức mà đi. Không phải vậy một cái đã mất đi thống lĩnh năng lực tiên môn. Trong mắt của ta cũng không có tồn tại cần thiết. Tốt. Sự kiện này tạm thời cứ như vậy. Các loại suy nghĩ chuyển động bên trong mọi người trầm mặc không? Nói gì? Trầm Úc lại tùy ý phất phất tay. Các ngươi đi xuống đi. Thuận tiện để đệ ngũ đương ra tới gặp ta. Bây giờ Trầm Úc trong lúc giơ tay nhấc chân không không? Cho người ta một loại khó nói lên lời áp lực. Một đám Thiên Nguyên Tông cao tầng liếc nhau. Lúc này khẽ khom người lui ra. Mà không lâu lắm. Một thân thương nhân ăn mặc đệ ngũ đương gia thì xuất hiện tại Huyền Vân Điện. Vừa đến Trầm Úc trước mặt tựa như là gặp mặt đế vương thần tử đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất. Trầm Tông Chủ, bây giờ đệ ngũ đương gia đã trở thành thiên cơ quan liên thông Thiên Nguyên Tông trọng yếu con đường. Tự thân địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Nhưng hắn đối mặt Trầm Úc thái độ lại là càng phát ra ti tiện. Nhìn lên trước mặt đệ ngũ đương gia, Trầm Úc hỏi, thế nào, có ta muốn biết tình báo a? Cái này trong 6 ngày tham dự thành quả thắng lợi thu hoạch không chỉ có riêng là Thiên Nguyên Tông, thân là minh hữu phiếu miểu các, vạn pháp tiên môn, cũng đã nhận được thực chất tính chỗ tốt, mà thiên cơ quan quan chủ thái độ đối với hắn thì là có chút mập mờ. Không chỉ có cùng hưởng thiên cơ quan thu tập được tình báo. Trả lại cho đệ ngũ đương gia tùy ý điều động thiên cơ quan tư nguyên quyền hạn. Cho nên, Trầm Úc cũng không có lãng phí. Lúc này muốn đệ ngũ đương gia thu thập đủ thế giới các nơi xuất hiện linh dị. Yêu ma quỷ quái hoành hành sự kiện. Cùng khóa chặt những yêu ma này tà ma vị trí chỗ. Dù sao, hắn nói qua muốn cải tạo cái thế giới này. Cái kia xâm lấn cái thế giới này kẻ cầm đầu. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Tuy nhiên tốn thời gian phí sức, nhưng có khả năng đem toàn thế giới yêu ma tà ma một mẻ hốt gọn. Cái kia chỗ cống hiến tà nguyên điểm đếm, cũng sẽ không kém hơn một đầu lên trời tiên lộ lượng. Loại này chỗ tốt, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ngài muốn tình báo thiên cơ quan nội bộ đã thông qua 9 đại tiên môn công khai yêu ma hồ sơ. Số liệu phân tích cho ra kết quả. Thanh âm cung kính vang lên. Đệ ngũ đương ra tại chỗ vạch ra một mảnh trận pháp. Trong hư không lập tức liền thấu bắn ra một mảnh đại hình địa đồ hình chiếu. Xuất hiện ở Trầm Úc trước mặt. Cái này bức bản đồ hình chiếu phạm vi cơ hồ bao gồm toàn bộ đại lục. Bao quát yêu tộc lãnh địa cùng triều đình trọng địa. Phía trên đánh dấu ra lít nhà lít nhít con trỏ cùng chú thích. Đồng thời liền nghe đến đệ ngũ đương ra nói rõ nói. Căn cứ 9 đại tiên môn thống kê số liệu phân tích. Ghi lại trong danh sách. Nắm giữ cự đại uy hiếp tà tai hết thảy 790 đầu. Trong đó phân thần cảnh giới 3 đầu. Nguyên anh cảnh giới 137 đầu. Kim đan đỉnh phong 290 đầu. Kim đan trở lên 360 đầu. Căn cứ yêu cầu của ngươi. Sàng chọn ra chưa được xác nhận. Đã bị các phương đánh chết. Không có cố định lãnh địa. Trước mắt có thể xác định đại thể lãnh địa tọa độ tà tai. Hết thảy có 560 đầu. Chấm ngoặc kép. Bọn chúng tọa độ phạm vi ta đã cho ngài tại trên địa đồ tiêu chú đi ra. Ngài tùy thời có thể tiến về những địa phương này. Tốt, tốt, tốt. Phi thường tốt, hình chiếu yêu kiều nhỏ phản xạ ánh sáng ở trên mặt. Trầm Úc chằm chằm lên trước mặt hư nghĩ hình chiếu địa đồ. Ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Đệ ngũ đương ra, làm được tốt. So với trực tiếp quét ngang 9 đại tiên môn thu thập lên trời tiên lộ. Tìm kiếm tàn mát tại trên cửu châu đại địa tà tai không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện. Phiền phức. Nhưng là hiện tại có thiên cơ quan nội bộ số liệu phân tích cùng trận pháp bao trùm phía dưới thống. Kê định vị, có thể nói trong lúc vô hình thì vì Trầm Úc tiết kiệm thời gian dài cùng tâm lực. 7 ngày sau, mặt trời gay gắt treo cao, cuồng phong ngang dọc gào thét, vạn lý cuồng sa kéo dài bát ngát. Phóng tầm mắt nhìn tới đầy dãy đều là cô quạnh màu vàng đất chi sắc. Đại biểu cho nơi này là sinh mệnh cùng xanh biếc tiệt tích sa mạc khu vực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngay tại lúc mảnh này cuồn cuộn sa hải trung tâm, chấn thiên động địa tiếng oanh minh cùng tiếng nổ lớn không ngừng. Giữa không trung phía trên tựa hồ có vô số phong long chính tại giống giận gào thét. Có một bóng người chính trong hư không thỏa thích vung nắm đấm chân. Khuynh tả lực lượng của mình. Nhất cử nhất động ở giữa phương viên hơn 10 cây số bầu trời đều tại không chịu nổi gánh nặng rên. Gì, mà tại khó có thể hình dung lực lượng khổng lồ tác động đến hạ hạ. Mặt đất mênh mông sa hải dường như hóa thành chân chính màu vàng điên cuồng. Tại có thể so với 10 cấp động đất phía dưới ngàn vạn tấn đất cát bao phủ mà lên. Hình thành một vòng gào thét sóng lớn. Hướng về 4 phương 8 hướng phun trào không nghỉ. Oanh! Khi một đạo màu trắng tinh hạo đại trùng kích sóng sát qua mặt đất về sau. Phạm vi tầm mắt bên trong sa mạc đại địa đột nhiên nổi lên vài trăm mét độ cao to lớn cát lãng biển. Động, sa hải điên cuồng sụp đổ. Rung động bên trong, thật lớn âm bão, khí lãng, sóng xung kích lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắt đầu tùy tiện quét ngang chung quanh cuốn. Sạch lấy ngàn vạn tấn đất cát lấy thật không thể tin khí thế rồi rào khí thôn vạn lý tư thái. Ngang ngược hướng 4 phương 8 hướng dâng trào mà đi. Mà liền tại dạng này một phen thiên kinh địa động cảnh tượng bên trong. Một đạo hiện ra ám kim sắc màu sắc bóng người từ trên trời giáng xuống. Nhìn chăm chú bàn tay của mình im lặng không nói. Người này dĩ nhiên chính là Trầm Úc. Cái này 7 ngày. Hắn đã hoàn toàn hấp thu còn lại 2 đầu lên trời tiên lộ. Thực lực lần nữa đạt được tăng vọt. So với 7 ngày trước 50 vạn thớt. Hắn không thể nghi ngờ là lại có nghiêng trời lệch đất giống như thực lực biến hóa. Mấy ngày nay đến nay. Hắn cơ bản đều tại vắng vẻ sa mạc đại địa lấy cường độ cao đoán luyện. Đến thích ứng lấy lực lượng của mình. Lấy lực lượng bây giờ. Coi như đánh nổ đám kia ngoại thần hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Đứng ở sa hải trung tâm, Trầm Úc nhìn chăm chú cánh tay của mình. Ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Không, để cho an toàn, vẫn là đem cái thế giới này tất cả tà tai tiêu diệt. Lại đem phiếu miểu các lên trời tiên lộ cùng hắc ám phong nhưỡng. ngoại hải chi địa, hoàn toàn giải quyết, lại tăng sau cùng một đợt cảnh giới về sau, lại giải quyết triệt để đám kia ngoại thần. Chín đầu lên trời tiên lộ tề tụ, đúc lại thiên thông, khôi phục thiên đạo, lại đem âm thầm uy hiếp, đọa lạc tổ linh trực tiếp bóp chết. Là lúc này rồi, nỉ non vài tiếng, trầm úc nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, xé rách khí lưu hướng về nơi xa bay đi. Mặt của hắn tấm thuộc tính phía trên, phản hồi lấy mấy cái tin tức, từ trường chuyển động, 55 vạn thớt, nguyên thủy thánh thể, đại thành cảnh giới, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.